Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 559, chương vĩnh viễn mặt trời mới mọc sản nghiệp. Nghe Lạc Chi Di nói đến đây, Trần Tử Nhĩ lẳng lặng nhìn xem nàng. Bỗng nhiên lại nghĩ tới lúc trước quen biết lúc bộ dáng. Ban đầu, vì cái gì cái dạng kia đâu, nàng hẳn là có thể nghe hiểu. Sao sao, Lạc Chi Di khẽ mở bờ môi, là tiểu nhân vật có thể sinh tồn tiếp cây cỏ cứu mạng. Sai, Trần Tử Nhĩ không có quá nhiều giải thích, chỉ là hỏi, ta có đôi khi sẽ hiếu kỳ, vấn đề này có thể lớn đến đi chất vấn thời đại này. Ngươi nói vì cái gì hảo hảo cô nương muốn lựa chọn như vậy một con đường đâu? Lạc Chi Di biết sơ ấn tượng là quá mức khắc sâu. Nhưng nàng vẫn là hiếm thấy chống lại, ta cũng không thuần túy là như thế. Nếu như là, ta có rất nhiều cơ hội, cũng có đạo lý. Trần Tử Nhĩ cười cười, ngươi nói ngươi đã từng là tiểu nhân vật, ta sao lại không phải đâu? Ta không ghét ngươi thật, ta biết rõ ngươi muốn cái gì, nhẹ nhàng thoải mái sẽ để cho người nhẹ nhõm. Lạc Chi Di hé miệng cười cười. Nguyên bản thẳng tắp eo cũng rủ xuống, cắn ống hút, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng. Ai, đúng, ngươi vừa mới nói ta nói sai. Chỗ nào sai rồi? Đúng sai là rất chủ quan sự tình. Chính ngươi cho rằng như vậy là được. Ta nói không trọng yếu. Trần Tử Nhĩ như chính hắn giảng, cảm nhận được buông lỏng. Không được, Lạc Chi Di thoáng cất cao giọng đo. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng thiếu nữ bộ dáng, có chút bật cười, vì cái gì không được? Bởi vì ngươi là Trần Tử Nhĩ, nếu như là những người khác, đương nhiên có thể tùy tiện hắn nói thế nào. Lạc Chi Di nhẹ lay động một cái cánh tay của hắn. Ta không phải liền là ngồi chém gió tới rồi sao? Trần Tử Nhĩ kéo dài thanh âm. Tốt, ngươi hẳn là đã từng nghĩ như vậy qua. Tựa hồ từ bỏ một điểm nguyên tắc giống như có thể đạt được càng nhiều. Nhưng kỳ thật không phải. Kiên trì nguyên tắc mới có thể có đến càng nhiều. Lạc Chi Di nghe sững sờ. Tựa như ngươi bây giờ từ đầu đến cuối cho rằng ta vì tiền mà tới. Không phải vấn đề của ngươi. Là ta, làm việc, khẩn trương, bận rộn thời điểm còn tốt. Nhưng là rảnh rỗi, tự mình một người thời điểm. Ta sẽ cảm thấy, rất nhiều người đối ta tán thưởng cùng ngưỡng mộ chẳng qua là bởi vì tiền. Ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì thành công của ta cũng không phải là từng bước một thực sự dẫm ra tới. Bởi vì ta từng biết, không có tiền mình là cỡ nào không đáng giá nhắc tới. Trùng sinh có thể cải biến rất nhiều thứ, cũng có rất nhiều đồ vật nhất định nương theo cả đời. Trần Tử Nhĩ tại hết nhìn đông tới nhìn tây lúc nói bậy một trận. Ánh mắt lại bắt được dòng người trong khe hở có lưu sướng thân ảnh. Dương Vũ cũng tại phụ cận, cho bọn hắn nghỉ đều không đi nghỉ ngơi. Hắn còn chứng kiến lưu sướng cầm điện thoại tựa hồ nghĩ đến cũng không dám đến. Một bức có việc dáng vẻ, biết nàng nhất định một mực nhìn lấy mình. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đưa tay chiêu một chiêu. Rất nhanh, nàng đi tới, Lạc Chi Di nhìn thoáng qua, cúi đầu xuống tiếp tục hút mình đồ uống, diễm lệ bên cạnh nhan hấp dẫn người qua đường liên tiếp ghé mắt. Tựa hồ đã không thể lại nơi này dừng lại quá lâu. Trần Tổng, không có ý tứ, Trần Tử Nhĩ khoát tay áo, nói một chút chuyện gì đi, Lưu Sướng nói, là Dương Tiểu Thư. Tựa hồ là lai trèo lên công viên mua lực cản rất lớn. Hắn gật gật đầu, biểu lộ không có thay đổi gì. Trong lòng đã có dự định, chỉ thị nói, để bọn hắn hai cái trở về đi. Lý Trung Hoành khả năng có sự tình khác, để chính hắn nhìn xem xử lý. Dương Nhuận Linh đi nước Mỹ, cụ thể đi nước Mỹ sự tình gì? Lưu Sướng hẳn là biết đến, biết Trần Tổng. Thế nhưng là, lai trèo lên công viên không mua sao? Trần Tử Nhĩ chắc chắn nói, không mua. chỉ là ngẫm lại người nước Pháp dương dương đắc ý quá cao giá tiền bộ dáng liền đã để người không chịu nổi. Ta có tiền về ta có tiền, nhưng không thể cho người làm dê béo làm thịt. Toàn thế giới cũng không phải chỉ có một chỗ lai trèo lên công viên. Đổi nơi khác liền tốt. Về phần cái kia đinh ra bên trong, hắn im lặng ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ngược lại là muốn nhìn người này đến tột cùng là muốn làm gì. Cứ như vậy, còn có sự tình khác sao? Không, vậy ta đây phải, ai, chờ một chút. Trần Tử Nhĩ nhìn xem cửa hàng nơi hẻo lánh bên trong một nhà trang trí tinh mỹ bán lẻ cửa hàng. Hỏi, hai người các ngươi đều có mua qua khuất thần thị mỹ phẩm dưỡng da sao? Lưu Sướng cùng Lạc Chi Di hơi có nghi ngờ liếc nhìn nhau. Không hẹn mà cùng gật đầu. Mua qua, cảm giác thế nào? Lưu Sướng nói, ta cảm thấy nhà này bán lẻ xí nghiệp sẽ thành công. Bọn hắn rất chú trọng nhãn hiệu, đây đối với nữ nhân tiêu phí đến nói, rất chí mạng, mà tại nhãn hiệu lên, bọn hắn truy cầu khỏe mạnh cách sống, sản phẩm đổi mới cũng nhanh, marketing cũng rất có ý mới. Nếu như Lý Gia coi trọng khuất thần thị, cho tài chính ủng hộ, hẳn là có thể có sự phát triển càng lớn mạnh. Lạc Chi Di thì nói, ta gần đây có một ít trang điểm cần. Sẽ một mực dùng mắt của nó môi tháo trang sức. Vật này mặt khác bảng hiệu ta dùng không quen. Bình thường đến nói thuần thủy tháo trang sức. Tháo trang sức lực không đủ. Thuần dầu lại quá kích thích. Mà cái này vừa vặn. PS giá trị là trung tính. Không chua không tẩy rửa. Coi như không cẩn thận rót vào trong mắt cũng sẽ không có cái gì nhói nhói cảm giác. Trần Tử Nhĩ trầm mặc gật đầu, kỳ thật khuất thần thị tương lai không cần hai nàng nói. Tiệm này, khai biến tất cả thành phố lớn, mà lại không ít trong thương trường. Nó cửa hàng vị trí đều là cực kỳ tốt. Đi vào đã nhìn thấy, chính là cái đại lão gia cũng sẽ không đối cái này nhãn hiệu cảm thấy lạ lẫm. Chỉ cần ngươi tiến vào cửa hàng, sở dĩ lúc này nâng lên. Chỉ là muốn nghe xem nữ nhân đối với nó cách nhìn mà thôi. Đương nhiên nguyên nhân căn bản vẫn là ở chỗ khuất thần thị cái này nhãn hiệu từ khuất thần thị tập. Đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn có được. Mà khuất thần thị tập đoàn thì là Trường Giang cùng ghi lại hạn công ty kỳ hạ một công ty. Vì lẽ đó trên thực tế nó họ Lý. Khuất thần thị cũng không chỉ là làm bảo vệ sức khỏe và mỹ dung. Chỉ là phương diện này cho người ấn tượng tựa hồ càng nặng. Lạc Chi Di không biết những này. Lưu Sướng rõ ràng. Chỉ là không rõ Trần Tổng trong lòng nghĩ như thế nào. Không nghe thấy đến tiếp sau về sau. Gật đầu ý chào một cái liền rời đi. Không phải Trần Tử Nhĩ ra vẻ thâm trầm. Hắn cũng là đang suy nghĩ. Đồ trang điểm ngành nghề thế nhưng là bạo lợi. Tuyệt đối bạo lợi. Mà lại nó sẽ không quá muộn. Ngươi nói cái nào niên đại nữ nhân không thích trưng diện. Vì lẽ đó đây là vĩnh viễn mặt trời mới mọc sản nghiệp. Thằng đám con trai đại khái cảm thấy đồ trang điểm chính là một bình đại bảo sót mật. Nhưng trên thực tế ngươi tùy tiện kéo một cái biết trang điểm muội tử tới. Nàng có thể nhẹ nhõm đếm ra vượt qua 10 loại cần dùng các loại nhũ dịch. Cái kia mẹ nó là nhũ dịch a, là nhân dân tệ a, mà lại bọn chúng cũng không trời sinh tồn tại, không được đều là người làm ra. Ngươi là chuẩn bị mang ta đi dạo một cái, nếu không, chúng ta đi mua một ít cái gì? Lạc Chi Di mím môi, có chút tiểu hân vui, một nữ nhân, đối với đi dạo dạng này điểm là tràn ngập kích tình. A, hắn ngẩn người, nháy mắt. Không có, ta chính là tùy tiện nói một chút. Lạc Chi Di, cảm giác có cây gai kẹt tại cổ họng. Cái kia cũng mặc kệ. Trần Tử Nhĩ muốn làm một lần sắt thép thẳng nam. Đi dạo là sẽ không đi dạo. Đối với hắn mà nói, quá lãng phí thời gian. Dương Nhuận Linh rất nhanh nhận được chỉ thị. Không có để nàng về nước, mà là để nàng đi nước Mỹ. Lý Trung Hoành cùng nàng cũng không nghĩ tới, vì lẽ đó là không mua. Lý Trung Hoành kinh ngạc nói. Dương Nhuận Linh hơi chút trầm tư. Liền nên như thế, 300 vạn đô la thua thiệt, làm sao có thể nói ăn thì ăn. Lý Trung Hoành cười một tiếng. Vậy ngươi thu thập một chút đi nước Mỹ đi. Tự nhiên công viên loại vật này, Bắc Mỹ có, Bắc Âu càng đẹp, xác thực không cần thiết xoắn suýt. Chính là cái này đinh ra bên trong. Ta nhìn có thể hay không hẹn một cái hắn, nhìn hắn bộ óc làm sao lớn lên. Nghề nghiệp váy ngắn, hơi cuộn tóc dài, Dương Nhuận Linh ôm ngực hơi cười, cảm giác được điện thoại chấn động. Nàng trước tiếp xuống điện thoại, nghe điện thoại lúc trong mắt thần thái liên tục. Lý Trung Hoành hỏi, thế nào, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.